Vô thượng sát thần, chương 1446, trốn vào hư vô. Góc truyện audio.com, nhìn thấy đạo lưu quang nơi xa, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân run lên, dùng mình, tựa như cổ của hắn bị một cái tay gắt gao bóp lấy. Lưu quang không đặc biệt, chính là một hắc sắc quỷ trào, móng vuốt lộ ra vô tận sắc bén, dường như có thể xé rách thương vũ, bầu trời vũ trụ. Phá toái càn khôn, chính là quỷ trảo này chém giết Tu La Điện điện chủ đời trước. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nó cường đại, đời trước Tu La Điện chủ là chiến thần cảnh, không phải kẻ yếu, âm minh cố nhiên có thể áp chế cái đầu kia, nhưng hiện tại lại thêm một cái móng vuốt, hắn có thể là đối thủ sao? Không đúng, nó không phải là bị Lâu Ngạo Thiên trọng thương sao? Làm sao cảm giác cái móng vuốt này so với lần trước còn cường đại hơn một chút. Con ngươi Tiêu Phàm run lên, dù là cách nhau trên vạn dặm, hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy áp không hiểu. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên đang gạt hắn? Tiêu Phàm lắc đầu, Lâu Ngạo Thiên căn bản không tất yếu lừa hắn, vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ Lâu Ngạo Thiên cũng bị lừa, hai cái móng vuốt mặt ngoài nhìn qua một dạng. Nhưng hồn lực ba động lại hơi có chút khác biệt, rõ ràng là hai người mới đúng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn làm rõ ràng, trừ phi hắn có thể tự mình tiếp xúc hai cái tay, mới có thể đánh giá ra bọn hắn khác biệt. Đáng tiếc việc này không có khả năng, một khi tới gần, đoán chừng hắn ngay lập tức sẽ bị khí thế quỷ trảo đánh giết. Một đầu một tay mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, đột nhiên, một tiếng quát như sấm quanh quẩn hư không, chỉ thấy một cái cốt trảo âm minh trực tiếp đón lấy quỷ trảo. Không có bất kỳ cái gì e ngại, một cỗ khí thế cuồng bá nghịch thiên mà lên, cốt trảo đi qua, hư không xé rách, vô tận loạn lưu bay vụt, như là lợi nhận xé rách tứ phương, quanh trên người bọn hắn. Phát ra thanh âm trận trận kim loại va chạm, hư không hỏa tinh bay vụt, oanh một tiếng, hai đại tuyệt thế cường giả điên cuồng đâm vào cùng một chỗ. Hư không nổ tung, hư vô chi lực tràn ngập, Tu La thần nhãn cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Tiêu Phàm cau mày, lẳng lặng chờ đợi, hắn tự nhiên là hy vọng âm minh có thể thắng được. Nhưng móng vuốt cùng đầu lâu cửu U Ma thần cũng không thể khinh thường. Hư vô loạn lưu không ngừng phá hủy không gian bên trong chỉ xích thiên nhai. Tiếng vang chói tai thỉnh thoảng quanh quẩn bên tai tất cả mọi người. Dù là cách nhau trên vạn dặm cũng có thể nghe được. Phu quân, phát sinh cái gì? Tiểu ma nữ nhìn thấy Tiêu Phàm cau mày, lo lắng hỏi, chăm chú bắt lấy tay Tiêu Phàm. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không muốn tiểu ma nữ lo lắng. Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Phàm bỗng nhiên biến đổi. Hai mắt hắn nhìn thấy một vệt sáng từ bên trong hư vô loạn lưu bắn ra. Đập ầm ầm hơn 10 dặm, âm minh tiền bối, Tiêu Phàm giống to, đạo lưu quang kia chính là âm minh. Bất quá trạng thái âm minh giờ phút này không phải rất tốt. Toàn thân nhiều chỗ nứt xương, rất rõ ràng bị cửu U Ma thần áp chế. Không trung phía trên, hư không chậm rãi khâu lại, bộc lộ ra cánh tay cùng đầu lâu cửu U Ma thần. Làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là cửu U Ma thần có vẻ như cũng không chiếm được tiện nghi. Quỷ trảo cùng đầu lâu cũng vỡ vụn không ít, nhiều chỗ chảy ra máu tươi. Chỉ là thương thế này so với âm minh mà nói cũng không tính là gì. Âm minh tiền bối, Sở Thiên Minh bọn hắn lo lắng hét lớn, nếu như âm minh đều không phải là đối thủ. Những người bọn hắn cũng tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Bọn hắn cũng không phải sợ chết, mà là lo lắng âm minh bị cửu U Ma thần trọng thương. Thậm chí sát hại, kể từ đó toàn bộ chiến hồn đại lục thật đúng là không người là đối thủ cửu U Ma thần. Đem thứ này giao cho Tu La Điện chủ thế hệ này. Âm minh chậm rãi lơ lửng, đột nhiên há mồm phun ra một vệt sáng. Hướng về Sở Thiên Minh bay đi. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng to lớn bọc lấy Sở Thiên Minh bọn hắn. Hướng về chân trời bắn nhanh đi. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Yên tâm, một tên đều chạy không được. Đem đầu lâu bản thân tàng ở chỗ này thật đúng là để bản thân dễ tìm. Lời nói băng lãnh từ đầu lâu kia phun ra. Sát khí nặng nề, cả vùng không gian đều trở nên khắc nghiệt. Ngươi cũng chỉ trộm gà bắt chó mà thôi. Âm Minh giọng nói vô cùng vì khinh thường. Không sợ hãi hướng về cửu U Ma Thần đi đến. Hừ, bản thân không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ngươi chỉ là kẻ thứ nhất mà thôi. Những sâu kiến trốn đi đều nhảy nhót không được bao lâu. Những con kiến hôi các ngươi cũng chỉ là hơi tàn mà thôi. Con ngươi cửu U Ma Thần cực kỳ lạnh lẽo, lộ ra quang mang khát máu. Tiếng nói vừa dứt, đầu lâu cùng quỷ chảo đồng thời nhào về phía Âm Minh. Cửu U Ma Thần không chỉ muốn đánh bại Âm Minh, còn muốn giết hắn. Ngang, Âm Minh gầm lên giận dữ, giãy sủa, cuốn lên vô tận phong vân, nghịch thiên mà lên, thái cổ long ấn. Ngay sau đó, Âm Minh một tiếng quát chói tai, bốn cái cốt chảo kết xuất một đạo dường ra thủ ấn. Hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc long hình chảo ấn, hướng về đầu lâu cửu U Ma Thần đánh tới. Ngươi tự tìm cái chết. Cửu U Ma Thần phát ra thanh âm phẫn nộ. Đầu lâu đột nhiên ngừng, nhanh chóng hướng về quỷ chảo tới gần. Đáng tiếc còn chưa kịp đào tẩu, liền bị long hình chảo ấn gắt gao chế trụ. Ầm, ngay tại cùng một thời gian, Âm Minh long vĩ hung hăng quất vào phía trên quỷ chảo cửu U Ma Thần. Xương cốt va chạm phát ra từng đợt tiếng ma sát bén nhọn. Một kích này, Âm Minh tựa như dùng hết toàn lực, lại đem quỷ chảo cửu U Ma Thần đánh bay hơn 10 dặm. Âm Minh tựa như âm mưu đạt được, thân thể nhanh chóng đập ra, nắm lấy đầu cửu U Ma Thần trực tiếp xé rách hư không, hướng về bên trong hư vô bỏ chạy. Người nếu chạy, bản thân liền giết sạch bọn hắn. Cửu U Ma Thần tức giận, hắn trên vạn năm mới tìm ra đầu lâu mình, làm sao có thể để nó chạy. Ngươi thử xem, ta cam đoan trong vòng ngàn năm, ngươi đừng hòng tìm ra đầu lâu ngươi. Dã tâm ngươi lại bị đẩy trễ ngàn năm. Bên trong hư vô truyền đến thanh âm Âm Minh, hơn nữa thanh âm càng ngày càng nhỏ. Rất hiển nhiên Âm Minh mang theo đầu cửu U Ma Thần đã càng ngày càng xa. Tiến vào bên trong vô ngần hư không liệt phùng, cho dù cửu U Ma Thần muốn tìm đầu lâu mình đoán chừng cũng phải một chút thời gian. Hắn cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa thập phần không cam lòng, nhưng cuối cùng lại không thể làm gì. Hắn đã đợi vạn năm, làm sao có thể đợi thêm ngàn năm? Thời gian ngàn năm, cái gì đều có thể phát sinh. Những năm này hắn đã chứng kiến rất nhiều sự tình phát sinh ngoài ý muốn. Chờ bản thân diệt ngươi, lại hủy diệt cái thế giới này. Phía trên quỷ chảo phát ra một tiếng hét giận dữ, sau đó vẫn trốn vào hư vô. Đối với cửu U Ma Thần mà nói, một hơi thời gian đều đủ để chạy trốn vô số. Giết tất cả mọi người bên trong vùng không gian này có lẽ không muốn một hơi thời gian. Nhưng chính là trong nháy mắt, hư không liệt phùng liền có thể khép kín. Một khi khép kín, hắn muốn đuổi kịp Âm Minh sẽ rất khó. Cuối cùng, cửu U Ma Thần quỷ chảo rời đi, dù là cách nhau vạn dặm. Tiêu Phàm bọn hắn cũng phát hiện bản thân sớm mồ hôi đã chảy ướt lưng. Vừa nãy bọn hắn liền tại quỷ môn quan đi một vòng. Âm Minh tiền bối, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng, trong lòng kính nể đối với Âm Minh. Vì cứu bọn hắn, Âm Minh dốc hết toàn lực đem cửu U Ma Thần đưa vào bên trong hư không liệt phùng. Tiêu Phàm biết rõ Âm Minh chỉ là vì cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn mà thôi. Hiện tại, Tiêu Phàm thiếu nhất chính là thời gian. Hắn hận không thể lập tức đột phá chiến thần, đem cửu U Ma Thần dẫm ở dưới chân. Phu quân, tiểu ma nữ gắt gao ôm cánh tay Tiêu Phàm. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó đột nhiên nâng con ngươi nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, đang có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến. Tiêu Phàm vội vàng lách mình bay qua. Lục đạo, cách chương.